Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3159, chung kết, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Từ bước ra Thanh Lang Vương Thành một khắc kia trở đi, một mực đến thống nhất toàn bộ Thanh Lang tộc 3000 thành, số 4 phân thân hết, thầy chỉ tốn nhất năm thời gian, trên cơ bản, lấy Thanh Lang tộc bao la, nhất năm thời gian, duy nhất có thể làm. Kỳ thật cũng bất quá là lượn quanh, phía trên một vòng mà thôi, thậm chí, đều không thể vào thành đi nghỉ ngơi cùng ăn cơm, bằng không mà nói, nhất năm thời gian, là vô luận như thế nào cũng không đủ, ước chừng tính toán một cái, cho dù là cưỡi 90 cấp chiến thể xích huyết chiến mã, dựa theo cao nhất lộ tuyến, vây quanh Thanh Lang tộc chuyển lên một vòng, mỗi tòa Thanh Lang tộc thành, cũng đều muốn đi một lần mà nói. Bảo thủ đoán chừng, cũng phải nguyên một năm thời gian. Từ góc độ nào đó đã nói, số 4 phân thân liền là phóng ngựa lao nhanh. Tại Thanh Lang 3000 thành dạo qua, một vòng, liền triệt để thống nhất Thanh Lang tộc. Bất quá, không có người sẽ cho rằng, tất cả những thứ này tới quá mức dễ dàng. Làm chiến đấu triệt để đình chỉ, Thanh Lang tộc lại quy nhất thống thời điểm. Chỉ cuối cùng một trận chiến, Thanh Lang tộc liền hao tổn 3000 đến 4000 vạn sĩ. Tốt, mặc dù trong đó 1000 vạn là đồ thành một trận chiến bên trong tử thương Thanh Lang tộc tu sĩ, thế nhưng là cho dù khấu trừ hơn 1000 vạn, tổn thương cũng như cũ ở 3000 vạn tả hữu, kéo dài dòng dã nhất trăm năm đại chiến rốt cuộc đã qua. Khi chiến tranh rốt cục chung kết, làm Thanh Lang tộc lần nữa quy về nhất thống thời điểm, nguyên bản hơn 3 ức Thanh Lang tộc con dân, chỉ còn lại 1 ức ra mặt. Chiến tranh là tàn khốc, những cái kia không thích hợp tại chiến tranh sinh tồn lão ấu phụ nữ trẻ em cũng đã toàn bộ chết đi. Chỉ có thân thể cường tráng thịnh niên hung lang tu sĩ mới có thể tại trong chiến loạn tiếp tục sống sót. Bởi vậy, mặc dù Thanh Lang tộc nhân khẩu giảm bớt nhiều gấp 3, nhưng mà tại trăm năm đại chiến tẩy lễ phía dưới, Thanh Lang tộc chỉnh thể thực lực không giảm ngược lại tăng. Cho tới nay, Thanh Lang nhất tộc liền danh xưng là toàn dân giai binh. Cái này cái gọi là toàn dân giai binh, chỉ là một cái khoa trương hình dung từ mà thôi. Những cái kia Thanh Lang tộc lão ấu phụ nữ trẻ em là không có lên chiến trường năng lực. Thế nhưng là hiện tại, theo lấy trăm năm đại chiến đi qua, Thanh Lang tộc chân chính trên ý nghĩa làm được toàn dân giai binh. Toàn tộc từ trên xuống dưới, từng cái cũng có mạnh mẽ chiến lực, lên ngựa có thể chiến, chiến khả năng thắng, cùng số 8 phân thân nhận biết khác biệt. Số 4 phân thân ý nghĩ cùng số 8 phân thân cơ hồ là hai thái cực. Trưởng quản lấy Man Ngưu tộc số 8 phân thân cho rằng, nhân khẩu càng nhiều, xuất hiện thiên tài thì càng nhiều. Thiên tài càng nhiều, thì thế lực lại càng cường thịnh. Mà số 4 phân thân cái nhìn, liền hoàn toàn khác biệt. Tại số 4 phân thân nhìn đến, binh quý tinh mà không đắt hơn. Tài nguyên là có hạn. Có hạn tài nguyên, muốn tập trung ở tinh anh trên người, mới càng có lời. Như vậy, cái gì mới là tinh anh đây? Tại số 4 phân thân nhìn đến, cái gọi là tinh anh có thể không chỉ có muốn xem trời phú cùng tiềm lực. Chân chính tinh anh liền là những cái kia trải qua đau khổ, lại có thể lan truyền ra tồn tại. Những cái kia chỉ có thiên phú và tiềm lực, nhưng là gặp được khó khăn cùng nguy hiểm lúc lại dẫm chân tại chỗ, hoặc là không có chút nào coi như căn bản liền không có bất kỳ tác dụng. Bởi vậy, số 8 phân thân chấp chính phía dưới, Man Ngưu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, cổ vũ, sinh dục, mở rộng tộc đàn, từ khổng lồ tộc đàn tuyển bạt ra mạnh nhất thiên tài, đi qua tỉ mỉ bồi dưỡng, sau xây dựng nổi Man Ngưu tộc mạnh nhất quân đội. Mà số 4 phân thân thì là chủ trương thực chiến, đến cùng ai mạnh ai yếu, kéo đến chiến trường thử một lần, liền cái gì đều đã biết. Số 4 phân thân càng nhìn trọng chính là ma luyện. Chỉ có trải qua bách chiến, lại còn có thể còn sống sót, mới là cường giả chân chính. Những cái này từ thi sơn biển xương